Trọng sinh tu tiên tại đô thị. Chương 309, tôm tép nhãi nhép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bến tàu Việt Dương là một cái bến tàu bỏ hoang. Buổi tối hiển nhiên càng thêm hoang vắng. Không có người sẽ đến nơi như thế này. Bất quá, lúc chờ mấy người Diệp Trần chạy đến, trên bến tàu lại này có cái mấy cái bóng. Hơn nữa xung quanh còn có không ít bóng người núp trong bóng tối. Ông chủ Tiêu, người mang nhiều người tới như vậy, là chuẩn bị bắt lấy ta sao? Diệp Trần đang nói chuyện đồng thời, người cũng từ trong bóng tối chậm rãi đi ra. Bọn người Tiêu Thiên Tá nhìn thấy một người đột nhiên xuất hiện, lập tức thi nhau giật mình. Chẳng qua nghĩ một chút, phía sau lưng mình có một vị đại cao thủ đảo quốc, rất nhanh bình tĩnh lại. Các hạ võ công kinh người, chúng ta không thể không phòng bị. Con gái của ta đâu? Diệp Trần khặc khặc cười một tiếng. Tiền ta muốn ngươi đã mang đến chưa? Tiêu Thiên Tá chỉ vào một chiếc xe tải ở một bên. Tròn 1 tỷ tiền mặt, toàn bộ đều trên xe. Nếu như các hạ không tin, có thể tự mình kiểm tra. Hai mắt Diệp Trần khẽ híp một cái. Thần niệm ở trên xe tải quét qua. Khóe miệng lộ ra vẻ mặt cân nhắc. Ông chủ Tiêu, người nói nếu như ta bây giờ mở cửa xe, bên trong đó có đột nhiên xuất hiện một người tới hay không? Bọn người Tiêu Thiên Tá lập tức sắc mặt đại biến. Mà cùng lúc đó, chiếc kia xe tải ở đằng sau thế mà tự động mở ra. Tiếp theo một bóng người màu trắng thoát ra. Đồng thời một tiếng cười lạnh vang lên. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị ngươi phát hiện. Khó trách ngay cả Nam Dã tiên sinh đều chết tại trên tay của ngươi. Người quả nhiên không đơn giản a. Bóng người màu trắng từ trong xe tải đi ra này, bỗng chính là Tùng Điền Long Bình. Đợi Tùng Điền Long Bình thấy rõ ràng khuôn mặt Diệp Trần, lập tức hơi kinh hãi. Ngươi còn quá trẻ a. Cũng khó trách Tùng Điền Long Bình kinh ngạc như vậy. Trong suy nghĩ của hắn, người có thể giết chết Nam Dã Trần Bát, tu vi võ đạo chỉ ít cũng hẳn là thánh cảnh bên trong võ giả Hoa Hạ. Cho dù là võ đạo giới Hoa Hạ, nhân vật thiên tài kiệt xuất, đạt tới thánh cảnh cấp bậc, chỉ ít cũng phải hơn 30 tuổi. Lại tuyệt đối không ngờ rằng, đối phương chỉ là một thiếu niên mới có mười mấy tuổi. Chỉ có điều, trên mặt của Tùng Điền Long Bình, lập tức lại hiện ra vẻ mặt coi thường. Xem ra Nam Dã Trần Bát chắc là bị người này đánh lén mà chết. Bằng không nếu hắn thả ra đạo yêu hồ thức thần kia, cho dù là ta cũng chưa chắc có 100% tự tin chiến thắng hắn. Nếu để cho Tùng Điền Long Bình biết, đạo yêu hồ thức thần của Nam Dã Trần Bát đã bị Diệp Trần trực tiếp nuốt sống, không biết hắn sẽ có cảm tưởng như thế nào. Tiểu tử, nói cho ta biết, vì sao người lại hại chết Long Nhất Quân Chủ và Nam Dã tiên sinh? Nói ra lý do, ta có thể để cho ngươi được chết toàn thây. Tùng Điền Long Bình đang nói chuyện đồng thời, đã chậm rãi rút ra bên hông cái kia thanh trường kiếm có phong cách cổ xưa. Đồng thời, một cỗ khí thế cường đại, phóng lên tận trời, ngay cả bọn người Tiêu Thiên Tá ở xa hơn mười mấy mét, cũng nhịn không được liên tục lùi lại, cảm giác cả người đều bị ép cho hít thở không thông. Trong lòng vô cùng hoảng sợ, mà Diệp Trần thì hai tay khoanh trước ngực. Không có bị khí thế trên người Tùng Điền Long Bình ảnh hưởng chút nào. Tu vi người này, so với Xà Hạc Nhị Lão trước đó ở Tế Châu Đảo vây công chính mình, còn kém hơn một bậc. Hắn chẳng thèm để vào trong mắt. Lý do, Diệp Trần cười lạnh, chẳng qua chỉ là hai con kiến cỏ tầm thường chọc tới ta. Liền giết, chỉ đơn giản như vậy thôi a, ba ca. Tùng Điền Long Bình nghe được điều này, lập tức nổi giận. Lập tức nâng lên trường kiếm trong tay. Oanh, trường kiếm dưới sự thôi động chân nguyên của Tùng Điền Long Bình trong nháy mắt bộc phát ra kiếm quang màu đen dài gần 100 mét. Mọi người của Tiêu gia thấy cảnh tượng này, lập tức kêu lên một lần nữa. Đây chính là năng lực kiếm thánh của đảo quốc sao? Quả nhiên kinh khủng, cũng không biết người này cùng Ngụy Vô Cực, Ngụy Minh Chủ, hai người ai mạnh ai yếu. Người này được mệnh danh là kiếm thánh của đảo quốc, Ngụy Vô Cực kia thì là võ lâm minh chủ phương Nam. Đều là các đại nhân vật của giới võ đạo quốc gia. Nói đến ai cao ai thấp, chắc phải tí thí một trận mới có thể phân định rõ ràng được. Mọi người của Tiêu gia đang nghị luận sôi nổi, đồng thời cũng đã nhanh chóng lui ra đến vài trăm mét. Sợ ai đó lỡ tay làm tổn thương đến chính mình. Đồng thời thi nhau nhìn qua bóng dáng gầy yếu kia. Tiểu tử này tuổi còn trẻ, nhưng nhìn qua hình như là không đơn giản. Vậy thì như thế nào? Chẳng lẽ hắn còn có thể đánh thắng được Tùng Điền Long Bình hay sao? Dù sao tuổi còn quá trẻ, nhưng nói như thế nào? Tiểu tử này cũng là nguồn gốc mọi vấn đề. Hôm nay hắn lộ diện cũng coi như Tiêu gia chúng ta được giải vây. Không sai, chờ Tùng Điền Long Bình giết tiểu tử này, hẳn là sẽ không giận lây sang Tiêu gia chúng ta nữa. Mọi người của Tiêu gia thi nhau thả lỏng một ngụm thở dài. Hơn nữa theo bọn hắn nghĩ, Diệp Trần giờ phút này đã là một người chết. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Tùng Điền Long Bình hét to một tiếng, đạo kiếm quang kinh thiên kia cũng đã hung hăng bổ xuống phía Diệp Trần. Oanh, kiếm quang này làm cho người ta phải sợ hãi, dường như muốn xé rách không trung. Nhưng mà cảnh tượng kế tiếp lại làm cho mọi người của Tiêu gia phải trợn tròn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy bóng hình gầy yếu kia vẫn đứng tại chỗ không có nhúc nhích, giống như là sợ đến choáng váng rồi. Một mực chờ đạo kiếm quang kinh thiên kia chém xuống trên đỉnh đầu của hắn. Lúc này mới bỗng nhiên đấm ra một quyền. Phá, oanh, kiếm quang kinh thiên kia giống như có thể xé rách không trung. Thế mà bị một quyền của hắn đập nát. Bạch bạch bạch, cùng lúc đó, Tùng Điền Long Bình cũng cảm nhận được trên thân kiếm truyền đến một cỗ phản lực cường đại. Vậy mà nhịn không được nhanh chóng lùi lại vài chục bước. Đồng thời lồng ngực dường như muốn nổ tung. Phốc, ngay lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Mọi người của Tiêu gia, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Tùng Điền Long Bình càng có vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Hắn đường đường là kiếm thánh của đảo quốc, mặc dù chỉ là bề ngoài kiếm đạo đệ nhất nhân, thế nhưng là ở võ đạo giới của đảo quốc, cho dù là tính cả những cao thủ tuyệt thế ẩn mình không lộ diện, người có thực lực vượt qua hắn cũng tuyệt đối không nhiều hơn 10 người. Hắn vốn cho rằng phóng tầm mắt toàn bộ võ đạo giới của Hoa Hạ, người có thể có tư cách làm đối thủ của hắn cũng chỉ có chiến thần Diệp Thiên Ca đã chết đi kia, với thiên tài tuyệt thế yêu nghiệt Diệp Cuồng Tiên. Nhưng là bây giờ, hắn thế mà bị một tên cướp không có danh tiếng gì một chiêu đánh lùi. Chuyện này với hắn mà nói, quả thực là một đòn đả kích chí mạng. Không, ta không tin. Tùng Điền Long Bình không thể nào chấp nhận thực tế này. Lập tức hét lớn một tiếng, thi triển ra tuyệt kỹ của hắn. Bách ảnh quỷ trảm, bá bá bá, gần như trong nháy mắt, Tùng Điền Long Bình vung vẩy thanh kiếm khổng lồ kia. Thế mà liên tục chém ra hơn trăm lần. Người bình thường chỉ có thể nhìn thấy, khắp bầu trời đều là bóng kiếm. Khắp bầu trời đều là bóng dáng của Tùng Điền Long Bình, giống như biến thành hơn 100 người vây thiếu niên gầy yếu kia ở giữa. Mọi người của Tiêu gia khâm phục và khen ngợi lần nữa, trong lòng âm thầm cảm thán sự cường đại của Tùng Điền Long Bình. Một chiêu cường đại như thế, thiếu niên kia lần này chỉ sợ vô luận như thế nào cũng không ngăn cản nổi a. Nhưng mà suy nghĩ này của mọi người vừa mới hiện lên, lại nghe được một giọng nói lười biếng đột nhiên vang lên. Chỉ có vẻ bề ngoài, tôm tép nhãi nhép, cùng lúc thanh âm rơi xuống. Mọi người của Tiêu gia kinh ngạc phát hiện, bóng kiếm ở khắp bầu trời kia trong nháy mắt biến mất. Tất cả mọi người vội vàng đều tập trung nhìn vào, lập tức nhìn thấy cảnh tượng làm bọn hắn chấn kinh đến tột đỉnh. Chỉ thấy, trong lòng bọn họ Tùng Điền Long Bình như là thần tiên. Thế mà bị thiếu niên gầy yếu kia bóp lấy cổ, cả người lơ lửng giữa không trung không cách nào động đậy, giống như đang bóp cổ một con gà vậy. Cách chương